Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, nếu sinh hoạt từ bỏ ngươi. Tân Lôi, đạt được 2. Quân Nhất Trần, đạt được 99. Tô Phù, đạt được 100. Trôi nổi khung bên trong, đạt được phân bố, nhìn thấy mà giật mình. Quen thuộc thành tích phân bố, quen thuộc chữ, nhường Tân Lôi trong nháy mắt, phảng phất đã trải qua cực kỳ tàn ác tàn phá. Nguyên lai, trạng thái phá trần cái gì, đều là nhân sinh ảo giác. Sự thật cư nhiên như thế tàn khốc. Từ Viễn lại gần, nhìn xem này phân số, cũng không biết nên nói cái gì. Chi tiểu đội này là Tân Lôi liên hợp xây dựng, nhưng bây giờ, Tân Lôi phản mà trở thành cản trở người kia. Đã nói xong một thần mang hai đi đánh xì dầu, kết quả biến thành hai thần mang một ngày cái hố. Vì cái gì? Tân Lôi che miệng, đau lòng đến không thể hô hấp. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Quân Nhất Trần cũng là mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ Tân Lôi. Thản nhiên nói, đừng quá nản chí, nếu sinh hoạt từ bỏ ngươi, không cần bi thương, đừng khóc, bởi vì cuộc sống sẽ còn hoa lệ đánh ngươi một cước. Phốp phốp, Quân Nhất Trần, phảng phất ác ma tam xoa kích, cắm vào Tân Lôi ngực. Giờ này khắc này, tình cảnh này, Tân Lôi chỉ muốn nói, các ngươi là ma quỷ sao? Từ Viễn tựa hồ có chút không đành lòng, dù sao cũng là cháu gái ruột. Nhỏ Tân Tân a, đừng nản chí, ta tra xét một thoáng, thành tích của ngươi lần này quốc tái bên trong còn không phải hạng chót. Có một cái không có tới kiểm tra đành phải không điểm. Cho nên, tỉnh lại, ngươi không phải nhất cái hố. Từ Viễn khích lệ nói, Tô Phù sắc mặt cổ quái. Vì sao luôn cảm thấy này cổ vũ? Chỗ nào không thích hợp? Tổng hợp các ngươi lý luận kiểm tra cùng mộng thẻ chế tác phân số, đạt được cuối cùng tổng điểm. Từ Viễn trong tay cầm một tấm bảng biểu. Ba tiểu đội tổng thể đạt được cùng bài danh đều tại bảng biểu bên trong ghi lại. La Hoài tiểu đội, dù sao cũng phải điểm 452. Quốc tái bài danh, thứ 57 vị. Trần Độc Tu tiểu đội, dù sao cũng phải điểm 423. Quốc tái bài danh, thứ 110 vị. Tân Lôi tiểu đội, dù sao cũng phải điểm 402. Quốc tái bài danh, thứ 199 vị. Từ Viễn thì thầm, dựa theo quốc tái quy tắc, đấu vòng loại 200 người đứng đầu, thu hoạch được tham gia quốc tái vòng thứ 2 trận chung kết tư cách. Quốc tái trận chung kết địa điểm, Trung Hải Thị, Giang Hoài Học Phủ. Từ Viễn lộ ra mỉm cười. Lần này, ba tiểu đội toàn bộ đều xông vào trận chung kết, hắn vẫn là rất hài lòng. Hiển nhiên hắn có phương pháp giáo dục. Bất quá, tiến vào trận chung kết, đối với Giang Nam Đại học đội ngũ mà nói, cũng không là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Quốc tái đấu vòng loại, soạt đi chỉ là các tỉnh thành thị một chút đại học hạng 2. Học viện đội dự thi ngũ, chân chính sân khấu, vẫn là quốc tái trận chung kết. 200 chi đội ngũ đều là đến từ các tỉnh thành phố nhất lưu đại học cùng với học phủ học sinh tinh anh. Nghe được đội ngũ bài danh cùng đạt được, Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm, thật là khó. Quân Nhất Trần ở một bên rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. Trận chung kết chế độ thi đấu sẽ có cải biến, chờ ta nhận được tin tức lại nói với các ngươi. Mặt khác, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát Trung Hải Thị, đi tới Giang Hoài Học Phủ tham gia trận chung kết. Các ngươi đều đừng yếu đi chúng ta Giang Nam Đại học mặt mũi. Từ Viễn nói, về sau, lại dặn dò vài câu. Đám người liền đều tán đi. Quân Nhất Trần trước khi đi nói cho Tô Phù, Minh Hồn Mộng Thẻ đã thượng truyền, có thể đi quan tâm một thoáng bài danh tình huống. Tân Lôi kéo lấy tràn đầy đau nhức thương thể xác tinh thần rời đi sáng tạo cái mới lâu. Nàng muốn đi thư viện bế quan, tiếp tục bù lại tri thức, không thể lại tiếp tục cản trở. Nàng là đội trưởng, nhất định phải làm trong đội ngũ các đội viên làm ra làm gương mẫu. Rời đi Giang Nam Đại học, Tô Phù ngồi lên trôi nổi xe buýt, trở lại cũ nát cư dân lâu, dưới lầu trong tiểu điếm, điểm một phần gà nướng chuân cùng một bát hoa đá dầu. Lãnh ngạo ông chủ ngậm điếu thuốc, hỏi thăm Tô Phù có hay không muốn nếm thử trong tiệm sản phẩm mới. Tô Phù xem chừng bây giờ chính mình cũng có chút tiền lẻ, lực lượng đủ, liền không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, ông chủ bưng một con nướng vàng óng con gà con tể đi ra. Bản điếm sản phẩm mới, nướng gà tơ, 30 tiền hoa một phần. Cao lãnh lão bản ngậm lấy điếu thuốc, nói xong, ông chủ liền lấy ra một thanh đoản đao. Theo gà tơ phần bụng bắt đầu cắt ra, màu vàng nước canh, hỗn hợp có băm nấm hương, cây ngô hạt chờ theo vết nứt chỗ trơn trượt mà ra. Nồng đậm mùi thơm nhường Tô Phù khẩu vị mở rộng, chỉ chốc lát sau về sau, gà nướng chuân, hoa đá dầu, nguyên một chỉ gà tơ đều bị hắn ăn sạch sành xanh. Tô Phù hài lòng cùng ông chủ cáo biệt, rời đi tiểu điếm. Về tới gian phòng, mỹ thực có thể để người ta tâm tình vui vẻ. Tô Phù cảm giác bị cái kia bệnh tâm thần nữ quỷ rút đi khí huyết tựa hồ cũng tại một bữa ăn ngon. Bên trong chậm lại, trong phòng, Miêu Nương vùi ở trên bệ cửa sổ. Nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài ngựa xe như nước. Thâm thúy mắt mèo bên trong phảng phất tại suy nghĩ mèo sinh. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Treo ở mới vừa vào cửa Tô Phù sau lưng, cùng tiểu nô trao đổi vài câu, Tô Phù liền bắt đầu thường ngày luyện tập mộng thẻ chế tác. Về sau, mở ra mộng ngôn, tiến nhập trạm điểm, tà ác y tá mộng cảnh tựa hồ so với quỷ trường học mộng cảnh càng sôi động. Điểm ấy cũng là Tô Phù không có dự kiến đến, nhìn xem trên bảng xếp hạng. Nắm quỷ trường học mộng cảnh cho đạp xuống tà ác y tá mộng cảnh. Tô Phù hoài nghi, về sau cái này bảng xếp hạng, có thể hay không đều bị hắn chỗ ban bố giải trí ác mộng cho chiếm lĩnh. Trạm điểm đám tiểu đồng bạn thật đáng yêu, thật nhiệt tình, thối lui ra khỏi trạm điểm. Tô Phù mở ra mộng thẻ bảng xếp hạng, nhìn xem cái này bảng xếp hạng, Tô Phù tầm mắt liền lạnh lẽo rất nhiều. Có quân nhất trần trợ giúp, sự tình tựa hồ đã bị triệt để đè xuống. Thế nhưng Tô Phù cảm giác, sóng ngầm như cũ đang cuộn trào mãnh liệt. Khương Tổng nếu cùng hắn không nể mặt mũi, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền thu tay lại. Minh hồn mộng thẻ xếp tại người thứ 12, tăng vọt tốc độ có thể xưng đáng sợ. Tại người thứ 10, là Như Thủy Tập đoàn. Người nổi tiếng linh chế làm mộng thẻ, mà tà ác y tá mộng thẻ, như cũ xếp tại người thứ 11, chưa từng thượng vị thành công. Hiển nhiên, hù chết người, lời đồn đại, đối mộng thẻ ảnh hưởng không nhỏ. Thối lui ra khỏi bảng xếp hạng, Tô Phù cũng là không thèm để ý. Minh hồn mộng thẻ biểu hiện ra tiềm lực, so với tà ác y tá mộng thẻ càng đáng sợ. Người nổi tiếng linh bị sao chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong phòng, tiểu nô an tĩnh treo trên trần nhà. Đại hồng bào tung bay a tung bay. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng. Anh anh, phụ trợ bên trong căn phòng bầu không khí hết sức âm lãnh đáng sợ. Bất quá, Tô Phù lại là hết sức như thường sinh hoạt. Tắm rửa, thổi khô tóc sau, Tô Phù không kịp chờ đợi chui vào trong chăn. Kích hoạt hắc tạp, tiến vào ác mộng không gian. Sau đó hai ngày là cuối tuần, Tô Phù dự định không ra khỏi cửa, nhất định phải nắm này bệnh tâm thần nữ quỷ chinh phục. Sáng sớm đứng lên đẩy ra cửa sổ, tử vong mỹ đát, hoan nghênh trở về, chúc người sớm ngày bị hù chết. Vừa vào hắc tạp, chữ bằng máu thường ngày ra một đợt, sau đó là chảy máu kinh hãi nước danh sách nhấp nhô. Tô Phù xem trong chốc lát, thỏa mãn một thoáng nội tâm cảm giác thành tựu về sau. Đổi một chén cho tiểu nô, tiểu nô bưng lấy kinh hãi nước, nhìn xem Tô Phù con mắt đều là sáng lên. Chính mình cũng rót một chén 500ml kinh hãi nước. Chua Tô Phù kém chút nắm mật đều phun ra. Quả nhiên, quỷ dùng người khẩu vị là khác biệt. Nhìn xem đối nước làm ca tiểu nô. Nhìn lại mình một chút chật vật dạng. Tô Phù thở dài một hơi. Nơi xa, hai đạo chất phác bóng người tại chết lặng ngoắc. Tô Phù bình phục lại tâm tình. Tầm mắt kiên nghị lựa chọn lại lần nữa bước vào bệnh tâm thần nữ quỷ ác mộng. Tiểu nô nhấp một hớp nước, nhìn xem Tô Phù thấy chết không sờn dáng vẻ. Đại hồng môi hơi hơi nhếch lên, bưng lấy chứa kinh hãi nước bình, giống u linh giống như bay múa đại hồng y bào. Anh đi theo Tô Phù bước chân, bay vào ác mộng chi môn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.